Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 495. Huyền băng nữ đế giết đến tận cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là bọn giặc giống Phi Long Bang, 10 vạn bang chúng, chỉ tiêu mỗi ngày cũng lơ những hoàng kim này đối với quản lý một bang phái thì tác dụng cũng tương đương to lớn. Trịnh Thiên Chu đại biểu Không Chí Vân lập tức đưa ra nhiều đồ như vậy, để bọn người Đông Môn Hạo Long cảm thấy vị tân chu từ Động Nguyên Thiên đúng là ra tay xa xỉ, đáng giá thâm giao. Tham lam thu hồi nạp giới, Đông Môn Hạo Long đứng dậy ôm quyền nói. Thần vương nói lời giữ lời, để cho người ta bội phục. Phi Long Bang chúng ta nguyện trở thành bằng hữu với Động Nguyên Thiên. Độc Nhãn và 4 đại trưởng lão cũng đều yên lặng gật đầu, biểu thị tương đương hài lòng với Động Nguyên Thiên. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trịnh Thiên Chu thỏa mãn cười vài tiếng. Vậy ta an vị chờ các ngươi cầm xuống Bạch Thạch Thành. Đông Môn Hạo Long vỗ ngực. Xin yên tâm, nhiều nhất lại hơn nửa canh giờ, Bạch Thạch Thành sẽ bị cầm xuống. Trịnh Thiên Chu gật gật đầu, giơ ly rượu lên nhấp một miếng rượu, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc. Từ khi Động Nguyên Đại Đế Không Kình Thương bị giết, đứa cháu Không Chí Vân này thay thế Không Thanh Vũ quản lý Động Nguyên Thiên. Vì trợ giúp Không Thanh Vũ tranh thủ thời gian bế quan, lại phòng ngừa Đông Hoàng Tử U thừa cơ tiến công Động Nguyên Thiên. Không Chí Vân quyết định dẫn đầu quấy rối Bắc Huyền Thiên. Lợi dụng tiền tài, linh thạch và các loại bảo vật, lôi kéo rất nhiều thế lực xung quanh Bắc Huyền Thiên đồng thời ra tay với Bắc Huyền Thiên. Kể từ đó có thể để Đông Hoàng Tử U ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào tập trung tinh lực đối phó Động Nguyên Thiên. Mà Phi Long Bang chính là một trong số thế lực Động Nguyên Thiên lôi kéo. Không Chí Vân đầu tiên cho Trịnh Thiên Chu đưa một chút chỗ tốt cho Đông Môn Hạo Long, đồng thời hứa hẹn nếu Phi Long Bang tiến công Bắc Huyền Thiên, vậy cho hẳn chỗ tốt càng lớn. Mà Phi Long Bang đã có mâu thuẫn rất sâu với Bắc Huyền Thiên, Đông Môn Hạo Long cũng là một người cực kỳ tham lam, đồng ý liên thủ với Không Chí Vân. Trước đây không lâu, Đông Môn Hạo Long đã được đến tin tức, đám người hộ pháp Lý Mãnh đã tấn công vào Bạch Thạch Thành. Cho nên hẳn thấy Bạch Thạch Thành đã là vật trong bàn tay. Nhiều nhất một bữa cơm là có thể bắt được, mà Bạch Thạch Thành là thành trì cứ điểm Tây Nam phương Bắc Huyền Thiên. Một khi cầm xuống, Phi Long Bang có thể tiến quân thần tốc, tai họa thành trì khác. Bởi vậy Trịnh Thiên Chu cũng đang chờ đợi tin tức Bạch Thạch Thành bị cầm xuống, sau đó báo cáo cho Không Chí Vân. Sau đó Đông Môn Hạo Long nâng ly rượu lên, Tịnh Phó thống lĩnh, ta mời ngươi một chén nữa. Ta có thể bảo chứng cầm xuống Bạch Thạch Thành trước khi bữa cơm này kết thúc. Về sau tiến quân thần tốc lấy thêm 100 tòa thành trì, hung hăng giáo huấn Huyền Băng Nữ Đế một chút. Tốt, Trịnh Thiên Chu nâng chén, ta có thể đại biểu thân vương điện hạ hứa hẹn, các ngươi công mỗi tòa thành trì Bắc Huyền Thiên, thù lao sẽ gấp bội. Ha ha ha, tốt, Đông Môn Hạo Long mừng rỡ như điên, kiểu khen thưởng này còn phong phú hơn bọn họ cướp bóc nhiều. Lưng tựa ngọn núi lớn Động Nguyên Thiên này, sau này các loại vinh hoa phú quý ngẫm lại đều để người kích động. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên chấn động cả tòa chủ điện. Đông Môn Hạo Long mở trừng hai mắt, quát, mẹ nhà hẳn, chuyện gì xảy ra? Một bang chúng vội vàng chạy vào chủ điện, bang chủ, không xong, Huyền Băng Nữ Đế giết đến tận cửa, tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như vậy, Đông Môn Hạo Long không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nàng đến nhanh như vậy, hân vạn vạn không nghĩ ra Đông Hoàng Tử U sẽ giết đến tận cửa nhanh như vậy. Sau đó tưởng tượng, hẳn lớn mật phán đoán. Chỉ sợ người ở Bạch Thạch Thành đã toàn quân bị diệt. Đáng chết, Huyền Băng Nữ Đế, lão tử để ngươi có đến mà không có về. Đông Môn Hạo Long nổi điên, lập tức mệnh lệnh toàn thể bang chúng xuất động, sau đó dẫn theo bọn người 4 đại trưởng lão Độc Nhãn xông ra chủ điện. Trịnh Thiên Chu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó hung hãng nện ly lên bàn. Thế nhân đều nói Huyền Băng Nữ Đế ngươi cử thế vô song. Hôm nay lão phu muốn xem ngươi có thể ngăn cản tuyệt thế linh bảo của Phi Long Bang chủ hay không. Vừa rồi uống rượu, Đông Môn Hạo Long chứng minh thực lực mình cường đại, có thế yên tâm hợp tác. Nói cho Trịnh Thiên Chu mình có một kiện tuyệt thế linh bảo có thể miểu sát cường giả đại thánh cảnh. Cho nên, Trịnh Thiên Chu rất chờ mong, muốn tận mắt chứng kiến một chút cái linh bảo này lợi hại cỡ nào. Lúc này, bọn người Đông Môn Hạo Long vừa ra khỏi cửa. Thấy Đông Hoàng Tử U một bộ màu trắng phi phượng chiến bào, ngạo nghễ đứng ở dưới mây. Bên cạnh nàng, 30 tuyệt thế nữ tướng đi theo. Còn có hộ pháp Lý Mãnh vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thấy Đông Môn Hạo Long, Lý Mãnh bất đắc dĩ nói. Xin lỗi bang chủ, ta ngăn không được Huyền Băng Nữ Đế, Phục Thiên Thi Ma Nỗ đại trận của chúng ta cũng không ngăn được nàng. Thân thể Lý Mãnh bị trường phong của nàng ngạnh sinh sinh đập vụn. Bọn người Đông Môn Hạo Long thấy thế bỗng nhiên chau mày một cái, Huyền Băng Nữ Đế quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cường thế bá đạo a, mà nhìn thấy Đông Hoàng Tử U giết người lập uy ngay trước mặt tất cả Phi Long bang chúng như này, trong nháy mắt Đông Môn Hạo Long lâm vào điên cuồng. Giết nàng cho ta, cách chương.